Chương 36, Nạ dù tô bị nhìn xuyên, thì hệ gì ẩn chi thạch. A hệ mỉ vẻ mặt nghiêm túc chứng minh nàng lúc này không phải đang nói đùa, mà là bắt đầu nói chính sự, nhưng là cái này chính sự lại gọi nạ dù tổ lý giải không thể. Ba đầu sáu tay cửu vĩ nạ dù tổ đích thật là có thể a, nhưng là A hệ mỉ đây là ý gì đâu. Nạ dù tổ nhìn chằm chằm A hệ mỉ mỹ lệ gương mặt xinh đẹp, A hệ mỉ cũng không có để ý nạ dù tổ loại này nhìn chăm chú, chỉ là đồng dạng nhìn chằm chằm nạ dù tổ. Ánh mắt cùng sắc mặt nghiêm túc chứng minh ả hệ mì vừa rồi tuyệt đối không phải đang nói đùa. Bởi vì không rõ rõ ả hệ mì đến cùng là cái gì ý tứ, nạ dù tô cuối cùng làm ra quyết định. Lấy bất biến ứng vạn biến trước tiên nói lời nói thật, không ngừng dò xét ả hệ mì ý, lại hỉ hệ ưu do nàng là cái mục đích gì, dù sao đây đối với nạ dù tổ tới nói, cũng không phải là cái gì bí mật không thể nói. Có thể. Nạ dù tổ gật đầu thừa nhận. A hệ mỉ trong mắt lóe lên một đạo nạ dù tổ không thể nào hiểu được ánh sáng, vị này nguyệt lượng nữ thần lúc này tựa hồ có vẻ hơi kích động, mặc dù thân thể của hắn không có rõ ràng động tác, nhưng là hai tay lúc này lại hơi nắm chặt cái ghế lan can hẳn là tại khắc chế cái gì đi. Có thể để cho ta xem một chút không, nạ dù tổ trong lòng cảm thấy càng thêm nghi ngờ, nhưng là cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Ba đầu sáu tay đối với nạ dù tổ tới nói, nhưng thật ra là thoải mái nhất. Cũng là có thể nhất phát huy ra lực lượng tư thái, cũng chính là ả hủ dạ tư thái. Mà cửu vĩ, là nạ dù tổ đã từng mạnh nhất dáng người. Mặc dù ba đầu sáu tay cửu vĩ tổ hợp hết sức kỳ quái, nhưng là nạ dù tổ cũng không phải là không có sử dụng tới. Trước kia cùng một số sủ kỳ cả gù dạ thời điểm chiến đấu, nạ dù tổ đã từng xuất hiện cái gọi là cửu vĩ hóa ả hủ dạ hình thái, cũng chính là có cửu vĩ 9 cái đuôi, đồng thời cu nở dê có ba đầu sáu tay. Như thế hình thái mặc dù rất ít xuất hiện, nhưng lại cũng không phải là không thể sử dụng. Nạ dù tổ đứng lên, trên thân màu vàng trạ cờ giả mãnh liệt, ở trên người hắn tự động tạo thành màu vàng đại huy, sau đó ba đầu sáu tay hiện ra đến, mặc dù lập tức nhiều hơn hai đầu bốn tay, nhưng là nạ dù tổ trên thân trạ cờ giả hình thành đại huy cũng sẽ bởi vì hắn thân thể biến hóa mà thay đổi hình thái, bởi vậy bộ dạng này tại nạ dù tổ trên thân lại không chút nào lộ ra quái dị. Đại huy và táo hướng lên phiêu động, sau đó chín đầu màu vàng lông xù cái đuôi từ nạ rủ tổ phía sau cái mông đưa ra ngoài, sau lưng nạ rủ tổ nhẹ nhàng bãi động. Ba cái đầu lâu, sáu cánh tay, chín cái đuôi, bất kể thế nào nghĩ đều hẳn là phi thường quái dị tư thái, nhưng là tại nạ rủ tổ trên thân lại hết sức thích hợp, ả hệ mì nhìn xem bộ dáng của hắn, lại có hắn vừa rồi vậy cái kia dạng một đầu hai tay dáng vẻ nhìn thật sự là khó chịu cảm giác cổ quái. Nạ dù tổ hoạt động một chút đầu, tay chân còn có cái đuôi, cái này hình thái cũng sẽ không để hắn sinh ra cảm giác khó chịu, tương phản còn tương đương dễ chịu, mà nạ dù tổ quay đầu nhìn ả hệ mì thời điểm, lại phát hiện vị này nữ thần trong mắt, có không thể nào hiểu được kích động. Vì cái gì đây coi như biến thành cái này hình thái, nạ dù tổ thực lực có chỗ gia tăng, nhưng là cũng chỉ là giác quan thứ 8 cảnh giới mà thôi à, cùng ả hệ mì hẳn là vô pháp so sánh. Ả hệ mì dạng như vậy kích động phản ứng, phải làm gì lý giải đâu. Ả hệ mì nhìn chằm chằm nạ dù tổ cái kia quái dị tư thái, nhất là sau lưng tung bay 9 cái đuôi. Lấy nàng nhãn lực, đương nhiên đó có thể thấy được những cái kia cái đuôi cũng không phải là đơn thuần năng lượng thể, mà là xác xác thật thật huyết đủ, cái kia lông xù cái đuôi, vừa nhìn liền biết xúc cảm phi thường tốt. Không sai. Chính là cái này tiên đoán thảo luận chính là cái này a tiên đoán nạ dù tổ trên đầu tung ra một cái cự đại, có thể giải thích một chút không ạ. Hệ mì dằn xuống mình tâm tình kích động, lại lần nữa xin mời nạ dù tổ ngồi xuống, sau đó bắt đầu giảng thuật một chút nạ dù tổ không biết, cùng thánh đấu sĩ nội dung cốt truyện đã sinh ra cực lớn sai lầm sự tình. Ngươi nghe nói qua vận mệnh ba nữ thần sao? Bởi vì nạ dù tổ đi vào thế giới này đằng sau, thì hệ ưu do không ít liên quan tới ổ liềm thủ thần thoại tri thức, mặc dù kiến thức của hắn dự trữ vẫn như cũ không thể so với Adena, mặc dù hắn đối với Bắc Âu thần thoại phương diện hiểu rõ không nhiều, nhưng là liên quan tới ổ liềm thủ thần tộc, hắn vẫn có một ít hiểu rõ, mà lại vận mệnh ba nữ thần cũng coi là tương đối nổi danh thần. Zeus cùng nữ thần công lý thể mì lưu cái nữ nhi trong đó ba cái, ba tỷ mội hợp xưng mỏi dạ ẹ. Phụ trách dệt cùng kéo đoạn thế gian vạn vật vận mệnh tuyến, ngươi hiểu rõ cùng thực tế không sai biệt lắm. A hệ mì mỉm cười gật đầu, bất quá có một chút ngươi không biết, cái kia chính là vận mệnh ba nữ thần còn có được biết trước tương lai năng lực. Biết trước tương lai sẽ không phải là có liên quan tới ta tiên đoán á, nói đúng ra là cùng ô liềm đủ có liên quan tiên đoán. À hệ mỉ hốn nắn một cái, sau đó cho nạ rủ tổ xóa nạn mù chữ, vận mệnh ba nữ thần mang tới tiên đoán thảo luận, ô liềm đủ thống trị sẽ bị lật đổ, mà hoàn thành đây hết thảy là một vị có được ba cái đầu lâu, sáu cánh tay cùng chín cái đuôi chiến sĩ. Nạ rủ tổ nghe được à hệ mỉ nói ra cái này tuyên cáo ô liềm đủ diệt vong tiên đoán. Một đôi mắt nhịn không được trừng lớn. Bởi vì cái này tiên đoán là tại thánh đấu sĩ nội dung cốt truyện bên ngoài, nói cách khác cũng không phải là nạ rủ tổ có thể khống chế đồ vật, mà nạ rủ tổ rất có lý do hoài nghi, cái này cái gọi là tiên đoán, hẳn là lột vóc nỉ tật mạ dở thủ bút, dù sao ngoại trừ nàng bên ngoài ai có thể cho nạ rủ tổ chơi những này yêu thiêu thân mục đích, cũng chỉ là cho nạ rủ tổ tăng thêm càng nhiều phiền phức mà thôi. Bất quá nạ rủ tổ QNZ cảm giác trong đó có chút vấn đề, chẳng lẽ rẻ ở trước đó phái ban tới giết ta cũng là bởi vì cái này, thế nhưng là cũng không đúng đi. Ta trước đó QNZ không có hiện ra qua ba đầu sáu tay dáng vẻ, mà lại coi như biết, cũng không thể nhất định xác định ta chính là ngôn ngữ ở trong người kia đi. Ngươi nói không sai, ta trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất tốt, rẻ ở trước đó sẽ để cho ban đi giết ngươi. Chủ yếu còn không phải biết ngươi ba đầu sáu tay dáng vẻ, nếu nói như vậy, hắn nhất định sẽ phái mạnh hơn thần đi giết ngươi, mà không biết ban cái kia cặn bã nạ rủ tổ nhìn xem ạ hệ mỉ sắc mặt, thấy được nàng nhấc lên ban thời điểm loại kia không che giấu chút nào chán ghét cùng miệt thị, ngẫm lại cũng biết là chuyện gì xảy ra. Thân là chỗ nữ thần ạ hệ mỉ, đối với ban loại kia dám ngấp nghẽ mình thị nữ sắc tình cuồng, tự nhiên là vạn phần chán ghét, nếu như không phải ạ hệ mỉ lúc ấy ngay tại ngủ say. Lấy nàng tính cách, đã sớm một tiễn đem ra hỏa kia xuyên tim, lấy ả hệ mì tính cách, thực lực còn có địa vị, cũng sẽ không cho hở mẹ mặt mũi. Bất quá một cái đã chết mất rác rưởi tuyệt đối không phải cái gì trọng điểm, ả hệ mì cũng chỉ là thuận miệng đề một câu, liền đem cái kia rác rưởi sự tình quên ở một bên, miễn cho ảnh hưởng tâm tình của mình. Sau đó nói, lúc ấy rẻ ở cũng không xác định ngươi chính là dự ngôn chi tử, hắn sẽ phái người đi giết ngươi. Là bởi vì ngươi vận mệnh tuyến rất kỳ quái quan hệ. Dự ngôn chi tử ta thật sự là không thích xưng hô thế này, nạ rủ tổ trong đáy lòng điên cuồng đậu đen rau muống, nhưng là ạ hệ mỉ nói tới sự tình lại càng thêm hấp dẫn nạ rủ tổ lực chú ý. Vận mệnh tuyến không sai, liền cùng ngươi trước đó nói đồng dạng, phàm nhân vận mệnh tuyến đều do vận mệnh ba nữ thần phụ trách dệt cùng kéo đoạn, mặc dù ngươi có được lực lượng rất mạnh, nhưng là ngươi đến cùng vẫn là không có thoát ly một cái nhân loại phạm chủ. Vận mệnh của ngươi lẽ ra đồng dạng nhận vận mệnh. Ba nữ thần không chế, nhưng là ta nhìn thấy, ngươi vận mệnh tuyến có rất lớn vấn đề. Nhìn thấy nạ rủ tổ chú ý tới ạ hệ mì tìm từ, nhịn không được nhìn một chút trên người mình, tựa hồ muốn tìm tới mình vận mệnh tuyến ở nơi nào. Ạ hệ mì chú ý tới hắn có chu tờ ngây thơ động tác, khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, sau đó từ quần áo tay áo ở trong xuất ra một khối đá quý màu xanh lục tới. Ngươi đừng tìm. Có thể dựa vào bản thân lực lượng thấy rõ ràng vận mệnh tuyến cũng chỉ có vận mệnh ba nữ thần mà thôi. Loại thần lực này liền xem như rẻ ở bản thân QNZ không có được, mà ta cùng rẻ ở sở dĩ có thể nhìn thấy trên người ngươi vận mệnh tuyến, là bởi vì cái này hỉ hệ gì ẩn chi thạch quan hệ hỉ hệ gì ẩn chi thạch nạ rủ tổ một mặt cổ quái nhìn xem ạ hệ mì trong tay đá quý màu xanh lục, nhìn rất như là một khối thông thấu cao cấp hỉ si, nhưng là rất hiển nhiên không có đơn giản như vậy, mà. À hệ mỉ trong miệng nói hỉ hệ gì ẩn nạ dù tôi biết, nhưng là hỉ hệ gì ẩn chi thạch là cái gì quỷ hắn thật đúng là không rõ ràng. À hệ mỉ nhìn ra nạ dù tổ thần sắc nghi hoặc, cu nở dê không sợ người khác làm phiền cho hắn xóa nạn mũ chữ. Hỉ hệ gì ẩn là đời trước thống trị ô liềm bù 12 thần tỷ tặn ở trong bên trong một cái, tính lên bối phận, cũng chính là ta cùng ạt đệ nạ thúc công. Hỉ hệ gì ẩn là quang minh cùng thái dương chi thần. Thần lực của hắn có thế sau khu trục hắc ám, chiếu sáng hết thảy, xem thấu hết thảy trận tướng, cho nên hỉ hệ gì ẩn bản thân ánh sáng bận biểu có thể làm cho trên thân người vận mệnh tuyến phát ra quang mang tới. Tại Titan chi chiến đằng sau, hỉ hệ gì ẩn bị ta liên thủ với rẻ ở giết chết, linh hồn của hắn vỡ vụn thành ba khối, cũng liền tạo thành ba khối hỉ hệ gì ẩn chi thạch, một khối trong tay rẻ ở, một khối trong tay ta, còn có một khối, thì tại hệ dạ nơi đó. Bởi vậy chỉ cờ NJNZ cái này hỉ hệ gì ẩn chi thạch, liền có thể thấy rõ trên người người vận mệnh tuyến. À hệ mỉ giải thích như vậy thời điểm, đem khối kia hỉ hệ gì ẩn chi thạch xem như là đơn phiến kính mắt, đặt ở mắt phải của chính mình bên trên. Nạ rủ tổ chú ý tới khối kia hỉ hệ dị ẩn chi thạch phát ra nhàn nhạt màu xanh lá huỳnh quang. Sau đó nạ rủ tổ liền cảm nhận được một loại bị nhìn xuyên hết thể cảm giác. Mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy nạ rủ tổ trên người vận mệnh tuyến, nhưng là ạ hệ mì hay là nhìn thấy kỳ quái. Ta thật sự là không hiểu vì cái gì ngươi vận mệnh tuyến sẽ là dạng này thế nào một người cả đời bên trong. Phát sinh rất nhiều chuyện đều là bị vận mệnh tuyến dự đoán thiết lập tốt, bởi vậy trên thân người vận mệnh tuyến có dài có ngắn, ngắn chính là gần đây chuyện sẽ xảy ra, dáng dấp là xa xưa về sau mới có thể phát sinh sự tình. Trên người một người vận mệnh tuyến số lượng hẳn là gần như vô hạn, nhưng là ngươi vận mệnh tuyến thật sự là quá ít, chỉ có mười mấy đầu mà thôi, ngươi tồn tại đơn. Giảng tựa như là không tồn tại đồng dạng, ngươi vận mệnh tuyến số lượng so vừa ra đời hài nhi còn ít hơn, ngươi mặc dù đứng trước mặt ta, nhưng nhìn lại giống như là không thuộc về thế giới này đồng dạng. A hệ mỉ trong lòng nghi hoặc không thôi, nói ra có bản thân chỗ mâu thuẫn, chính nàng cu nở dê bởi vậy cảm thấy làm phức tạp, nhưng là nạ rủ tổ phía sau, cũng đã phút chốc bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thẩm thấu.